Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, Kim Cực Quyết. Cổ Phong, cảm ơn ngươi, nếu có kiếp sau, ân này, ta tới báo ngươi. Kim Lưu Nhi mở miệng, cuối cùng rốt cuộc không có tiếc nuối. Thật sâu xem Cổ Phong liếc mắt, tiêu tán, Cổ Phong tâm, cũng là buông xuống, chính mình xem như làm một kiện việc thiện đi. Ai bảo ngươi tiến đến? Chính tại Cổ Phong cảm thán thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm tức khắc truyền đến. Tiếp theo, Cổ Phong chính là cảm giác một nguồn sức mạnh đem chính mình cuốn lên, trực tiếp đưa đến Kim Tiêu Ngưng trước mặt. Phong chủ đại nhân, ngài thủ hạ Lưu Tình. Cổ Phong tức khắc mở miệng. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, thần niệm đảo qua, phát hiện hắn trên thân không có bất luận cái gì chính mình cảm giác được cái kia cỗ khí tức. Chẳng lẽ là chính mình đối với Lưu Nhi tưởng niệm quá nặng, sản sinh ảo giác? Kim Tiêu Ngưng nghĩ thầm, lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Ngươi tới nơi này làm gì? Là vãn bối có một chuyện không rõ, cho nên mới thỉnh giáo phong chủ đại nhân. Cổ Phong nghĩ đến, đáy mắt quang minh lóe lên. Chuyện gì? Kim Tiêu Ngưng vung tay lên, đem Cổ Phong buông xuống. Là như vậy, vãn bối hiểu rõ chính mình tư chất vụng về, không nhập phong chủ pháp nhãn, cho nên phong chủ không thu vãn bối làm đệ tử, cũng là nên làm, nhưng không biết vãn bối bây giờ là cái gì thân phận. Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi. Thân phận? Kim Tiêu Ngưng đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Đúng vậy a, phong chủ đại nhân ngài xem, cái khác phong đều có tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, lại là các loại trưởng lão loại hình. Vãn bối nếu là tại cái khác phong, tức khắc thân phận liền hiểu rõ. Nhưng ở phong chủ đại nhân ngài nơi này, Kim Cực Thánh Phong chỉ có ngài lão nhân ra cùng vãn bối hai người. Nói vãn bối là đệ tử đi, vãn bối không có sư phụ. Nói vãn bối là trưởng lão đi, vãn bối còn không có cái kia tu vi. Vãn bối thực sự không nghĩ ra mình rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại, cho nên đặc biệt đến thỉnh giáo phong chủ đại nhân. Cổ Phong tức khắc trong mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi. Kim Tiêu Ngưng trầm tư. Vấn đề này, nàng thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì trước kia, cái này Kim Cực Thánh Phong liền không có mấy người. Cái này vài vạn năm đến, càng là chỉ có một mình nàng. Nàng tự nhiên không cần cân nhắc những vấn đề này. Nhưng bây giờ Cổ Phong vừa nói như thế, nàng thật đúng là trong lúc nhất thời không nói ra được Cổ Phong đến cùng tính toán cái gì thân phận. Cổ Phong trong lòng hô dài khẩu khí, còn tốt chính mình cơ trí, có thể nghĩ ra như vậy hoàn mỹ lý do đến, bằng không thật đúng là dễ dàng bị phát hiện kỳ quặc. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong, cái kia một mặt bình thản bên trong lại là mang theo từng trận thương bạch nét mặt, không khỏi nghĩ tới ban đầu chính mình cái kia đáng thương chất nhi. Nàng trong mắt lóe lên phức tạp tâm ý, cuối cùng phảng phất nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng, lập tức mở miệng. Ta nói qua, không thu ngươi làm đệ tử, liền sẽ không thu ngươi. Lấy ngươi tình huống, cũng căn bản không thể tu hành. Ta cấp cho ngươi tài nguyên, đều là vì nhường ngươi kéo dài tính mạng, ngươi có thể còn sống thuận tiện. Ta đối với ngươi cũng không có kỳ vọng gì. Nhường phong chủ đại nhân lo lắng. Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ áy náy mở miệng. Về phần ngươi muốn một cái thân phận, đệ tử không được, trưởng lão cũng không được. Đã ta ban cho ngươi một cái họ Kim, ngươi về sau liền tạm thời xem như ta Kim gia người đi. Kim Tiêu Ngưng ngẫm lại, cuối cùng mở miệng. Kim gia người? Cổ Phong mở miệng. Kim Tiêu Ngưng nhíu mày. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Ta Kim gia mặc dù hạ màn, chỉ còn dư lại một mình ta, nhưng chấm ngoặc kép, không phải phong chủ đại nhân có thể trở thành Kim gia người, là vãn bối may mắn a. Như vậy lấy vãn bối thân phận gọi phong chủ đại nhân, tổ nãi nãi. Cổ Phong lập tức cẩn thận suy nghĩ chốc lát, mở miệng. Ngươi tại nói bậy cái gì? Bản phong chủ đời này chưa bao giờ có qua con gái, có thể nào làm ngươi nãi? Quả thực nói năng bậy bạ. Kim Tiêu Ngưng trong lúc nhất thời không khỏi đến một trận hỏa khí. Mặc dù nàng sống mấy vạn tuổi, nhưng nếu như tính toán ra, còn tính là một cái chưa xuất giá nữ tử. Đừng nói con gái, liền nói bằng hữu đều không có. Có thể nào làm ra cái tổ nãi nãi danh hào đến. Vãn bối minh bạch, phong chủ đại nhân trẻ tuổi như vậy, kỳ thực chỉ so với vãn bối cao một cái bối phận mà thôi. Là vãn bối đường đột, còn thỉnh phong chủ đại nhân thứ lỗi. Cổ Phong tức khắc ôm quyền mở miệng. Không có việc gì, liền ra ngoài đi, ta còn muốn tu hành. Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Qua nhiều năm như vậy, nàng mặc dù chưa bao giờ cao hứng qua, nhưng là không có bi thương qua. Chính mình một cá nhân thói quen, ẩn tàng cái kia trong lòng bi thương. Một mực là như vậy thanh lãnh tâm tính. Không nghĩ tới hiện tại bởi vì một tên tiểu bối tức giận. Cái kia phong chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, còn có chuyện gì? Vãn bối muốn lấy một môn công pháp tu hành. Tu kim cực tiên lực. Cổ Phong mở miệng. Ngươi muốn tu luyện kim cực tiên lực. Kim Tiêu Ngưng mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Là, còn thỉnh phong chủ thanh toán. Cổ Phong lập tức mở miệng. Kim Tiêu Ngưng nhíu mày. Ngươi có biết ngươi thể chất? Tu hành, chỉ có thể gia tốc thọ nguyên trôi qua. Thân vì kim gia người. Thân vì kim cực thánh phong người. Như là không thể tu hành. Là vì gia tộc, vì thánh phong hổ thẹn. Vãn bối mặc dù cũng không phải cái gì đại nghĩa người. Nhưng là hiểu có ơn tất báo. Phong chủ đại nhân, cứu vãn bối tại thủy hỏa bên trong. Là vãn bối tái sinh phụ mẫu. Vãn bối há có thể không nỗ lực tu hành. Sinh mệnh đáng quý, ân tình cao hơn. Cho dù lưu nhiều hơn nữa huyết, coi như thọ nguyên trôi qua sạch sẽ. Vãn bối cũng muốn tu hành. Còn thỉnh phong chủ thanh toán. Cổ Phong trong mắt. Trong nháy mắt mang theo vô cùng chấp nhất quang mang. Ánh mắt kia tựa như bên trong tinh không bất động tinh thần. Đồng thời, một cỗ đại nghĩa cảm giác từ phía trên thân thể trong nháy mắt dâng lên. Kim Tiêu Ngưng kiến thức rộng rãi, cảm giác Cổ Phong khí thế kia đến có chút kỳ quái. Nhưng ngẫm lại, lại không có cái gì mau bệnh. Cuối cùng ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần. Thôi, khó được ngươi có phần tâm ý này. Tu hành sâu cạn không trọng yếu, bảo trọng mạng sống quan trọng. Nơi này là ta Kim gia công pháp truyền thừa, Kim cực quyết tiên nhân thiên. Nếu có cái gì chỗ không rõ, liền tới tìm ta đi. Kim Tiêu Ngưng vừa nói, đem một bản công pháp ném cho Cổ Phong. Cổ Phong thuận tay tiếp nhận. Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi phát, triệt để phát, cái này Hoàng Kim Thánh tộc công pháp, cho dù là năm đó chủ nhân cũng không có thu thập mấy quyển. Cái này, Kim cực quyết tiên nhân thiên, chính là thánh phẩm công pháp. Tuyệt đối là cấp tiên đạo tứ giai phía dưới tu giả trí bảo a. Nàng vậy mà như vậy tùy ý liền cho ngươi. Lão ngư giờ phút này, vô cùng hưng phấn mở miệng. Bởi vì công pháp này, cho dù lão ngư nơi đó, cũng là không có. Bây giờ Kim gia chỉ có một mình nàng. Loại công pháp này mặc dù cường, nhưng đối với tư chất yêu cầu cực cao, những người khác căn bản không thể tu hành. Ta lại là như vậy thể chất, nàng đối với ta cũng không có ôm lấy hy vọng gì. Tùy ý như vậy cho ta, cũng là có thể lý giải. Cổ Phong trong lòng cũng là trở nên hưng phấn, lập tức ôm quyền đối với Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Vãn bối, tuyệt đối sẽ không làm hổ thẹn cái này. Kim cực quyết, phong chủ cáo từ, nếu không tu có thành tựu, vãn bối tuyệt không quấy dày phong chủ nửa phần. Cái này tiểu tử, chấm ngoặc kép, nhìn xem Cổ Phong rời đi thời điểm, lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Kim Tiêu Ngưng có loại không nói ra được cảm giác, lập tức không khỏi tự nói. Tính toán, cùng lắm tìm biện pháp giúp hắn bù đắp thọ nguyên chính là. Dù sao, hắn tối đa cũng chỉ có thể sống 3.000 năm. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.